Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 271, lại gặp phụ thân. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Đã như vậy, trước hết đưa người đánh phục lại nói. Cười lạnh, Trần Ngọc Thành vừa sải bước ra, bàn tay hạ xuống từ trên trời, đập xuống xuống, mặt đất rung động, phòng ốc lắc lư. Lực lượng khổng lồ, tựa như muốn đem toàn bộ Thẩm gia đều phá hủy. Song mi dương lên, Thẩm Tòng Tâm tiến lên đón. Hai người đối chiến, cửu phẩm viên mãn thuật pháp. Chân khí phát ra, để mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách. Cùng là một cái nghề nghiệp cửu phẩm viên mãn. Hai người thực lực không kém nhiều. Thậm chí ỷ vào gia tộc công pháp cường đại. Thẩm Tòng Tâm còn hơi cường đại một tia. Hô, Thẩm Thu bên cạnh một vị khác cửu phẩm viên mãn, gặp song phương chiến đấu, cũng không nhiều lời, phi thân mà lên, hai đại cửu phẩm viên mãn đối chiến một người. Thẩm Tòng Tâm dần dần rơi vào hạ phong, ngay tại hắn dần dần chống đỡ hết nổi thời điểm, một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên. Các ngươi không phải liền là muốn bắt ta sao? Ta ngay ở chỗ này, bắt lấy, liền đi với các ngươi. Hô, phụ thân Thẩm Phong hạ xuống từ trên trời. Ngươi, làm gì đi ra? Tại tổ địa hào hào cảm ngộ, chỉ cần có thể đột phá đại viên mãn, gia tộc liền phải cứu được. Gặp hắn xuất hiện, Thẩm Tòng Tâm tràn đầy sốt ruột. Triệu Vũ Tiên đột phá, cửu phẩm viên mãn đã không cách nào cứu vớt gia tộc. Trừ phi, đồng dạng đạt tới cảnh giới đại viên mãn, chỉ cần đột phá, đừng nói chỉ là vi phạm ý chí, coi như giết chết thái tử, vị hoàng đế bệ hạ này, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống dưới. Đại viên mãn thực sự quá mạnh, coi như cầm trong tay đế vương kiếm, có thể chiến thắng, muốn giết chết, cũng gần như không có khả năng làm đến, làm không được. Cũng không dám đắc tội. Dù sao, chỉ cần không chết, nhất định có thể tìm tới cơ hội đánh lén. Bị một vị đại viên mãn nhớ thương là 10 phần đáng sợ. Thật muốn chờ ta đột phá, Thẩm gia chỉ sợ đã không tồn tại nữa. Coi như đột phá thì có ích lợi gì? Lắc đầu, Thẩm Phong song trưởng cùng Trần Ngọc Thành đụng nhau cùng một chỗ. Hai người đồng thời lui về phía sau mấy bước, bốn người một lần nữa rơi vào trong viện, chỉ là đối trưởng, Thẩm Phong sắc mặt cũng có chút trắng bệch, hiển nhiên trước đó nhận thương thế, còn không có triệt để khôi phục, ngực còn có một chỗ kiếm thương, nương theo vận dụng lực lượng, máu tươi không ngừng chảy xuôi, nhưng, Thẩm gia chỉ có ngươi có loại cơ hội này, mà lại, hiện tại đi ra có làm được cái gì? Ngay cả bọn hắn cũng đỡ không nổi. Thì như thế nào chống đỡ được bệ hạ ý chí? Thẩm Tòng Tâm lắc đầu. Trước mắt vị này, có được mấy ngàn năm qua. Thẩm gia tinh thuần nhất huyết mạch. Cường đại nhất thiên phú. Nếu như không phải động tình, dẫn đến tu vi tổn hao nhiều. Khả năng hiện tại sớm đã đột phá đến đại viên mãn. Cho dù không đột phá, cũng tất nhiên đạt đến cửu phẩm viên mãn đỉnh phong nhất. Khoảng cách cảnh giới kia, không xa, bất quá, mặc dù 18 năm qua, thực lực lọt vào phản phệ, nhưng chân chính lĩnh ngộ thái thượng thất tuyệt công áo nghĩa. Chỉ cần cấp cho thời gian nhất định, tiến bộ sẽ chỉ càng nhanh. Nếu thực như thế, Thẩm gia xem như chân chính được cứu. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn tình nguyện vi phạm tộc huấn, cũng làm cho nó lưu tại tổ địa tu luyện, nhưng tin tức không biết bị ai tiết lộ ra ngoài, lúc này mới xuất hiện một màn trước mắt, mặc dù không thể làm cái gì, nhưng lại có thể cùng Thẩm gia cùng tồn vong. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Thẩm Phong hai mắt phóng ra quang mang, hèn nhát, hắn sẽ không đi làm. Cái này... Thấy đối phương khăng khăng như vậy, Thẩm Tòng Tâm biết nói lại nhiều cũng vô dụng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ lắc đầu. Tốt a, cùng Thẩm gia cùng tiến thối. cùng gia tộc cùng tồn vong. Người của Thẩm gia nghe, ta Thẩm gia tình nguyện truyền thừa diệt tuyệt, toàn bộ thân tử đạo vẫn, cũng tuyệt không làm người bối tiết. Không làm người bối tiết, thà rằng chết, đồng loạt thanh âm vang lên. Thẩm gia đám người từng cái tràn đầy ngưng trọng. Chư vị, ta đã nói rồi, chỉ cần thần phục, ta có thể bảo trụ tính mạng của các ngươi. Nếu không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách chúng ta. Hai vị tiền bối, còn xin động thủ, ta không tin người người đều có thể giống như bọn họ. Vì cố chấp ngay cả mệnh đều không cần. Thẩm Thu cười lạnh, hai vị cửu phẩm viên mãn nhẹ gật đầu. Đang muốn đem Thẩm Phong cùng Thẩm Tòng Tâm đánh bại. Thấy hoa mắt, một bóng người đột ngột xuất hiện. Lập tức, Thẩm Thu liền bị nắm cổ. Nhấc lên, ngươi, thấy rõ ràng dung mạo của đối phương. Thẩm Thu không ngừng run rẩy, nhịn không được gào thét. Ngươi, là Thẩm Chiết, xuất hiện ở trước mắt. Không phải người khác, chính là đã sớm tiến vào viện Thẩm Chiết. Phụ thân vì cứu hắn, bản thân bị trọng thương. Thẩm gia vì không đối phó hắn, cũng bị hoàng thất nhằm vào. Giờ phút này nguy hiểm, lại không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Nghe nói như thế, Trần Ngọc Thành cùng một vị khác viên mãn cường giả, đồng thời con ngươi co rụt lại, đồng loạt nhìn lại, hoàng thất vây công vị thiếu niên này, tổn thất hai vị cửu phẩm viên mãn, hơn 10 vị cửu phẩm đỉnh phong cùng mấy ngàn hoàng thuộc hộ vệ đội tin tức. Bọn hắn biết đến rất rõ ràng, gia hỏa này không phải trọng thương chạy trốn tới Văn Tông sao? Trở về lúc nào? Lại khi nào xuất hiện? Buông ta xuống, không phải vậy, bệ hạ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bệ hạ đã đạt tới đại viên mãn, lúc ấy vô địch, xuất thủ lần nữa, ngươi tuyệt không có khả năng trốn được. Không ngừng run rẩy, Thẩm Thu cắn răng nói, ta trốn không thoát được rơi, không cần ngươi hao tâm tổn trí. Nhưng là, ta có thể khẳng định, ngươi trốn không thoát. Thẩm Chiết mặt không biểu tình, bàn tay nhẹ nhàng bóp, răng rác, vị này chừng 30 tuổi bát phẩm cường giả, Thẩm gia siêu cấp thiên tài, liền bị vặn gãy cổ, đoạn tuyệt hô hấp, đã trải qua bị người đuổi giết. Thẩm Chiết tâm tính, sớm đã trở nên cùng trước kia không giống với lúc trước. Muốn đối phó hắn, chính là địch nhân, sẽ không đi giống như trước một dạng. Lưu lại cái gọi là chuẩn bị ở sau. Chiết nhi, Thẩm Chiết tiểu huynh đệ, vốn cho rằng lần này tai kiếp khó thoát, không nghĩ tới vị này hoành không xuất hiện. Thẩm Tòng Tâm cùng Thẩm Phong tất cả đều con mắt tỏa ánh sáng, người sau càng là nhẹ nhàng thở ra. Lúc đó vì cứu nhi tử, cùng hoàng thất Giao Long lão tổ đối chiến, bị Triệu Vũ Tiên một kiếm đâm bị thương, vốn cho rằng nhi tử lại khó cứu, không nghĩ tới cát nhân thiên tướng chẳng những không có việc gì, nhìn thương thế cũng tất cả đều khôi phục. Trước đem hai người bọn họ giải quyết rồi nói sau. Gật đầu đáp lại một chút, Thẩm Chiết quay đầu nhìn về phía Trần Ngọc Thành cùng một vị khác cửu phẩm viên mãn. Giải quyết chúng ta, khẩu khí thật lớn, hừ lạnh một tiếng. Trần Ngọc Thành thân thể nhoáng một cái, vọt lên, một vị khác cửu phẩm viên mãn, đồng dạng động tác, vừa ra tay liền đã dùng hết toàn lực, mặc dù trên lời nói mang theo khinh thị, trong lòng hai người lại biết, trước mắt vị này 7 ngày trước liền cường đại đến đáng sợ. Vượt qua lôi kiếp, củng cố tu vi sức chiến đấu khẳng định càng thêm kinh người. Nếu không, tuyệt không dám từ Văn Tông lặng lẽ trở về. Chiết nhi, cẩn thận, thấy hai người hung mãnh như vậy, ngay từ đầu liền thi triển ra cường đại như thế công kích. Thẩm Phong vội vàng la lên, lời còn chưa dứt, chỉ thấy Thẩm Chiết đầu cũng không chuyển, hừ lạnh một tiếng, gà đất chó sành mà thôi. Một chưởng vỗ rơi xuống, bành, bành, hai tiếng giòn vang, giống như là dẫm lên hai cái con dẹp. Trần Ngọc Thành cùng một vị khác cửu phẩm viên mãn, ngay cả kêu thảm đều không có phát ra được, liền biến thành bánh thịt, nằm trên mặt đất, tại chỗ tử vong. Ngoặc kép, liếc mắt nhìn nhau, Thẩm Phong cùng Thẩm Tòng Tâm riêng phần mình trừng to mắt. Hai người này thực lực, bọn hắn vừa rồi giao thủ qua, chân thật cửu phẩm viên mãn sức chiến đấu, bị một bàn tay đập con ruồi một dạng chụp chết. Đây là tu vi gì? Đại viên mãn, lại nhịn không được, Thẩm Phong hỏi dò. Hắn không bị thương thời điểm, đã đem chân võ, thuật pháp hai loại nghề nghiệp tu luyện đến cửu phẩm viên mãn. Mặc dù khoảng cách đại viên mãn còn có khoảng cách rất lớn, nhưng so phổ thông cửu phẩm viên mãn, cường đại gấp bội, thực lực như thế, đối mặt hai người kia, cũng chỉ là miễn cưỡng chiến thắng, tiện tay chụp chết, mây trôi nước chảy, đánh chết đều làm không được. Nói cách khác, nhi tử thực lực, so với hắn toàn thịnh lúc, đều cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Chẳng lẽ lại, đã đột phá gông cùm xiềng xích, đạt đến đại viên mãn cấp bậc, 18 tuổi đại viên mãn, sẽ không như thế nhanh à? Thẩm Chiết cũng không phủ nhận, cổ tay khẽ đảo, lấy ra mấy cái cấp bậc hoàn mỹ cửu phẩm đan dược chữa thương đưa tới. Phụ thân, đem những đan dược này ăn vào. Bộ ngực hắn kiếm thương, mang theo ăn mòn tác dụng, chỉ có loại cấp bậc này đan dược mới có thể tiêu trừ đi. Cũng không chối từ, Thẩm Phong đem đan dược ăn vào, cảm nhận được lực lượng trong cơ thể dần dần khôi phục, thương thế biến tốt, con mắt không khỏi sáng lên. Người thuốc này, Triệu Vũ Tiên Đế Vương kiếm tạo thành vết thương, dưới tình huống bình thường, liền xem như đại viên mãn cường giả, cũng rất khó tiêu trừ. Mấy cái đan dược liền giải quyết, trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ, là ai đưa ngươi đả thương? Ngươi ngăn trở đầu kia giao long lão tổ về sau, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thẩm Chiết nhìn lại, Thẩm Phong đem sự tình kỹ càng nói một lần, lúc đó không có cứu Tô Thiên, dẫn đến nàng rời đi, dưới sự thương tâm, Thái Thượng Thất Tuyệt Công bị phá, tu vi trực tiếp ngã xuống nhất phẩm tả hữu, về sau các loại bế quan, khắp nơi tìm kiếm bảo vật, nghĩ biện pháp khôi phục, cuối cùng cũng chỉ duy trì tại nhị phẩm đỉnh phong. Cũng chính là Thẩm Chiết sau khi xuyên việt, nhìn thấy dáng vẻ về phần Uyên Hải Vương quốc Thẩm gia, là Trung Châu Thẩm gia chi nhánh, chỉ bất quá niên đại quá lâu, huyết mạch không đủ, ký ức cũng không có kích hoạt, không người biết được thôi. Lần trước vì đạt được Ngọc Tủy Linh Dịch, kém chút bỏ mình, cũng là lần này, để hắn triệt để tìm hiểu Thái Thượng Thất Tuyệt Công ảo diệu. Vong tình chỉ là một loại thủ đoạn, cũng không phải là chân chính vô tình. Lĩnh ngộ những này, trước kia tu vi hoàn toàn khôi phục, biết được nhi tử Thẩm Chiết tới Trung Châu địa vực bên này, chạy tới tìm kiếm, vừa tìm tới Thẩm gia, liền gặp từ chân môn điện trở về Thẩm Tòng Tâm, biết được nhi tử bị đuổi giết tin tức, vậy còn nhịn được, vọt thẳng tới, giao long lão tổ thực lực, mặc dù rất mạnh, nhưng hắn pháp võ đồng tu, đồng thời đạt tới cửu phẩm viên mãn, càng là lĩnh ngộ ngũ cảnh Thái Thượng Thất Tuyệt Công, chiến lực phi phàm, đánh tương xứng, trong thời gian ngắn, ai cũng không đả thương được ai. Đúng lúc này, một đạo kiếm mang phá không mà tới, là Triệu Vũ Tiên phát hiện chính mình ngăn cản lại giao long, đánh lén xuất thủ, chỉ một chút liền đem nó trọng thương, biết tiếp tục chờ đợi, có thể sẽ chết, cũng biết Thẩm Chiết chạy thoát tin tức, xoay người bỏ chạy, nhiều lần khó khăn trắc trở, giấu đến Thẩm gia tổ địa. Lúc đầu, tin tức rất bí ẩn, Triệu Vũ Tiên vừa mới đột phá, còn cần củng cố tu vi, không có rảnh để ý tới, không nghĩ tới Thẩm Thu phản cốt tể này, không biết từ chỗ nào đạt được tin tức, bẩm báo đi lên, xuất hiện hôm nay một màn. Hắn bị đuổi ra khỏi gia tộc, tự nhiên là tiếp tục nịnh bợ thái tử, nịnh bợ hoàng thất, hy vọng có thể một lần nữa đạt được mất đi địa vị. Lúc đầu lập tức liền muốn thành công, đáng tiếc, gặp trở về Thẩm Triết, lại là Triệu Vũ Tiên. Híp mắt lại, Thẩm Triết nắm đấm bóp, khanh khách, rung động, đường đường hoàng đế bệ hạ, vậy mà đánh lén, đơn giản vô sỉ đến cực hạn. Ngươi có biết, Tiêu Vũ Nhu cùng Triệu Thần bọn người, bị bọn hắn bắt được chỗ này, đè nén lửa giận, nhịn không được nhìn lại. Phụ thân tự mình đã trải qua ngay lúc đó chiến đấu, khẳng định biết đến so với chính mình càng nhiều, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,